Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đừng hung hăng càn quấy. Có tin ta hay không thu thập ngươi? Trong văn phòng tất cả mọi người kinh hô lên, ai cũng không nghĩ tới, lão nhân này tính tình như vậy bảo, cũng dám tại trong sở công an động thủ, hơn nữa là đánh cảnh sát. Vương Vi, chú ý, hai cảnh khu người phụ trách Trần Bằng chỉ tới kịp như vậy hô một tiếng. Hắn cách Đắc xa xôi, căn bản không có khả năng kịp thời tới ngăn cản Kiều Khắc Dung. Đương nhiên, Trần Bằng hô một tiếng này, nhưng thật ra là nhắc nhở Vương Vi, muốn khắc chế, về phần nói Kiều Khắc Dung sẽ làm bị thương đến Vương Vi. Trần Bằng cũng không phải quá lo lắng. Dù sao Kiều Khắc Dung nhanh 60 rồi, tuổi già lực suy, Vương Vi mới 20 xuất đầu, có lẽ hay là trường cảnh sát tốt nghiệp, như vậy đều có thể có hại chịu thiệt. Cái này cảnh sát không cần lăn lộn, về nhà bán khoai lang đi. Trần Bằng là lo lắng Vương Vi nhất thời xúc động, làm bị thương Kiều Khắc Dung. Bất kể thế nào nói, Kiều Khắc Dung cũng là thành phố Bộ Y tế Phó Cục trưởng. Cán bộ kỳ cựu, tại đây nho nhỏ biên thành thành phố, có thể coi là một nhân vật, cho dù nhìn thấy bọn hắn cục thành phố lãnh đạo, đều là bình khởi bình tọa. Đáng tiếc, Trần Cảnh trưởng câu này nhắc nhở, không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng, Vương Vi cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt có chút híp mắt, nhìn thẳng gấp sông mà đến Kiều Khắc Dung. Đương làm người cao mã đại Kiều Khắc Dung thân thủ đúng ngay vào mặt đã nắm đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Vi duỗi tay ra, tự đáp ở Kiều Khắc Dung cổ tay, khẽ đảo một chuyển, ai u trong tiếng, Kiều Khắc Dung cao lớn dáng người lập tức xoay ngược lại, cả người hướng về bàn công tác gục xuống đi, nửa người trên đặt ở Vương Vi trên bàn công tác, tay phải đã bị uốn éo ở sau lưng. Ai nha, ai nha, đồ hỗn trướng, ngươi dám đánh lão tử, ta không để yên cho ngươi. Ai nha, ai nha, Kiều Khắc Dung cả khuôn mặt đều đặt ở trên mặt bàn. Trong miệng vẫn còn không ngừng kêu to, trên trán chảy ra điểm một chút mồ hôi. Này, ngươi làm gì, buông tay, mau buông tay, đặc biệt sao? Đây là chúng ta Kiều cục trưởng, đi theo Kiều Khắc Dung cùng đi đến hai gã nam tử thấy như vậy. Một màn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lúc này gấp đến độ giơ chân, tiếng quát tháo chấn động nhà, một bên hô một bên hướng Vương Vi ủng tới, đều cho lão tử đứng lại. Vương Vi mãnh liệt một tiếng hét to, chấn đắc đám người màng nhị ông ông tác hưởng, đặc biệt sao? Các người thật to gan, dám ở đồn công an đánh lén cảnh sát. Không biết đây là phạm tội sao, đều đặc biệt sao thiếu nợ thu thập là cái này trong nháy mắt. Vương Vi nhìn như trẻ trung mặt thoáng cái trở nên dữ tợn bắt đầu đứng dậy. Ánh mắt lạnh như băng như đao, bỗng nhiên quét tới, bộ y tế hai người kia lập tức tự ngừng ngay tại chỗ. Dưới chân giống như dính nhựa cao su giống nhau. Cũng không dám nữa về phía trước di động một bước, bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi rồi, hoàn toàn nhìn ra được, cái này tiểu cảnh sát không phải đang nói đùa, bọn hắn thực có can đảm tiến lên, Vương Vi tuyệt đối thực có can đảm thu thập bọn hắn. Nhìn người này thu thập Kiều cục trưởng động tác gọn gàng, rõ ràng cho thấy luyện qua, hai người bọn họ cho dù cùng tiến lên, cũng không thấy rất đúng Vương Vi đối thủ. Hơn nữa tại đây dù sao cũng là tại đồn công an. Hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt nì. Mau buông ra. Chúng ta là thành phố bộ y tế. Đây là chúng ta Kiều cục trưởng. Người là đứng vững. Trong miệng nhưng không có nhàn rỗi. Vương Vi, buông ra. Trần Bằng rốt cục chạy tới. Hổn hển nói. Vương Vi gật gật đầu. Đang chuẩn bị buông tay, cửa phòng làm việc ánh sáng tối sầm lại có người đến, chuyện gì xảy ra, một cái rất thanh âm quen thuộc vang lên. Chu Phó Cục Trưởng, may mắn thế nào? Tây Thành Phân Cục Chu Phó Cục Trưởng vừa mới vào lúc đó đến Hồng Ngọc Đồn Công An. Hơn nữa ra hiện tại hai cảnh khu đại cửa phòng làm việc. Cùng ở bên cạnh hắn là Hồng Ngọc chỗ chỉ đạo viên Trương Hải Hoa cùng Phó Sở Trưởng Lý Dân Chủ. Lưu Cường đi cục thành phố họp đi. Chu Cục Trưởng, Chu Cục Trưởng, ngươi tới đắc thật tốt quá. Ngươi xem, cái này như cái gì lời nói. Như cái gì lời nói, cái này đặc biệt sao, quả thực chính là thổ phỉ. Bộ Y tế tên kia khoảng 40 tuổi trung niên nam tử chứng kiến Chu Phó Cục Trưởng thật giống như thấy được cứu tinh. Lập tức tự hướng về phía lão Chu la to bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên lẫn nhau trong lúc đó tương đối quen thuộc. Vương Vi, người chuyện gì xảy ra? Chu Phó Cục Trưởng con mắt vung mạnh. Tự nắm chặt chính ấn chặt kiều khắc rong Vương Vi. Tức giận chất vấn. Theo sát phía sau Lý Dân Chủ, không che giấu chút nào mà lộ ra nụ cười chế nhạo. Chỉ biết tiểu tử này kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, sớm muộn muốn chọc đại cái sọt thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Lý Dân Chủ trong nội tâm cái này thoải mái, cũng là không có ai rồi. Trương chỉ đạo viên nhưng lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, còn mang theo phẫn nộ. Đương nhiên hắn phẫn nộ chính là Vương Vi, dùng tràng diện thượng hỗn lăn lộn người cái này nước tiểu tính. Trương Hải Hoa không đại khả có thể đi phẫn nộ so với hắn chức vụ cấp bậc rất cao kiều khắc rong. Bỏ qua một bên bộ y tế cùng cục công an khác nhau không nói chuyện. Riêng lấy cấp bậc mà nói, kiều khắc rong cao hơn hắn nhiều lắm. Không cùng lãnh đạo đối nghịch là tràng diện thượng cơ bản nhất nguyên tắc. Trương chỉ đạo viên trong nội tâm đặc biệt phẫn nộ còn tại ở Hồng Ngọc chỗ dưới mắt đến cần gấp nhất quan khẩu. Hoặc là nói biên thành thành phố cục công an rất nhiều đồn công an đều đến quan trọng hơn quan khẩu. Cấp bậc điều chỉnh, trước đó Hồng Ngọc chỗ chỉ là chính cổ cấp cái giá đỡ. Hắn cái này chỗ ở phía trong nhị bà thủ, danh hiệu cũng chỉ có thể là chỉ đạo viên mà không phải chính trị viên. Bởi vì nghiêm khắc dựa theo biên chế, Tây Thành Công an phân cục cũng mới là chính khoa cấp cái giá đỡ. Nhưng trên thực tế, toàn bộ tỉnh công kiểm pháp cơ cấu, mấy năm này đều ở thăng cấp, biên thành xem như chứng thực chính sách tương đối lạc hậu. Quanh thân huynh đệ địa khu thành phố, trên cơ bản cũng đã điều chỉnh cấp bậc xong, công an phân cục trên lý luận có lẽ hay là chính khoa cấp cái giá đỡ. Nhưng nhân viên đa số cao phối, ví dụ như Tây Thành phân cục cục trưởng do khu Tây Thành phó cục trưởng kiêm nhiệm. Phân cục nhị bà thủ trước kia xưng chính trị viên, hiện tại sửa gọi chính ủy, lên cấp vì phó huyện cấp. Huynh đệ địa khu thành phố vô cùng nhiều huyện cục cùng phân chia cục chính ủy. Giống nhau còn muốn ở phía sau vừa đánh cái dấu móc phó huyện cấp, dùng tỏ vẻ cấp bậc điều chỉnh. Tóm lại cái này đại biểu cho một loại thân phận thượng cùng địa vị tăng lên. Đối với hắn Trương Hải Hoa mà nói, cái này cũng là đặc biệt trọng yếu. Trước kia hắn gọi Trương chỉ đạo viên, lập tức muốn cải thành Trương chính trị viên. Cấp bậc lên một cái bậc thang, đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù nói, đời này hắn không đại khả có khả năng khai mở công an hệ thống đi mặt khác đơn vị công tác. Cái này chỉ đạo viên chính trị viên lớn nhất khác nhau, thì ra là tiền lương trên có chút ít biến hóa, thực quyền là giống nhau. Bất quá môn phụ cấp nghe chính là so chính cổ cấp đề khí. Tại một cái phàm là đều chú ý cấp bậc, tư lịch quốc gia, đây là thật sự rất quan trọng hơn. Như vậy mấu chốt thời khắc, Trương Hải Hoa tự nhiên là không hy vọng xuất hiện bất kỳ cạm bẫy. Nhưng cái này Vương Vi lại trực tiếp đem bà thành phố Bộ Y tế Phó Cục Trưởng ấn tại trên mặt bàn. Quả thực, báo cáo Chu Cục Trưởng, người này đánh lén cảnh sát. Vương Vi khóe miệng nhếch lên, rất bình tĩnh mà đáp. Không đợi Chu Phó Cục Trưởng mở miệng, Vương Vi lại bổ sung một câu. hắn động thủ trước, tại đây mỗi người đều nhìn thấy. Bổ sung cái này một câu quả nhiên nổi lên tác dụng. Đem Chu phó cục trưởng đến bên miệng một câu, nói hưu nói vượn, cho ngạnh xanh xanh mà ép trở về. Vương Vi đối với tâm lý của bọn hắn hiểu rất rõ rồi. Bởi vì Kiều Khắc Dung bộ y tế thân phận của phó cục trưởng. Tự nhiên mà vậy tự được miễn đánh lén cảnh sát cái này tội danh. Khi bọn hắn nghĩ đến cái gọi là đánh lén cảnh sát, chỉ có thể là phạm tội phân tử. Tầng dưới chót nhân viên tập kích cảnh sát, làm sao có thể ra hiện tại Kiều Khắc Dung loại này có thân phận có địa vị lãnh đạo đồng chí trên. Người thân là cảnh sát, tại phòng làm việc của mình, đối mặt đánh lén cảnh sát người còn muốn dùng hắn động thủ trước, nói như vậy lời nói đến vì chính mình biện hộ. Vương Vi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cái này là sự thật, không phục cũng phải phục. Vương Vi dù sao không phải cái loại này thực cổ bất hóa người. Đây cũng là hắn lần trước đáp ứng buông tha Khang Đào nguyên nhân. Nhiều khi, đấu tranh là muốn giảng sách lược, phải tham chiếu hiện thực đến. Người trước buông ra, đang tại cái này rất nhiều người mặt. Chu phó cục trưởng đương nhiên muốn ra dáng đến. Sụ mặt quát, vâng, Chu cục trưởng. Vương Vi biểu hiện được rất thủ quy củ. 20 năm công an hệ thống sờ bò lăn qua lăn lại. Vương Vi trong nội tâm tựa như gương sáng. Biết rõ, thủ quy củ, tầm quan trọng. Dù cho ngươi trên thực tế rất không thủ quy củ, nhưng biểu hiện ra nhất định phải như vậy biểu hiện. Như vậy mới không dễ dàng bị người bắt lấy đầu đề câu chuyện. Bất quá, tại chấp hành Chu cục trưởng mệnh lệnh thời điểm, Vương Vi cũng hay là trước làm cái động tác. Hắn cúi hạ thân, áp vào Kiều Khắc Dung bên tai. Hạ giọng, nói từng chữ từng câu. Kiều cục trưởng, ta cảnh cáo ngươi, không cần phải lại tập kích cảnh sát. Bằng không thì, ta còn hội thu thập ngươi. Không tin ngươi tự thử xem. Thanh âm không cao, lại vừa mới lại để cho im ắng trong văn phòng mỗi người đều có thể nghe được tinh tường. Chu phó cục trưởng cùng Lý Dân Chủ cũng nghe được thanh thanh sờ sờ. Nói xong lời nói này, Vương Vi khóe miệng nhếch lên, lại lộ ra cái loại này nhàn nhạt, tựa hồ đối với hết thảy đều không sao cả dáng tươi cười. Buông lỏng ra ấn chặt Kiều Khắc Dung tay. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi to gan lớn mật. Kiều Khắc Dung mãnh liệt run lên, đứng thẳng người, khuôn mặt đến mức đỏ bừng, duỗi ra ngón tay, chỉ vào Vương Vi cái mũi, tức giận đến cả người đều run không ngừng. Thật làm cho người lo lắng hắn sau một khắc sẽ tức nổ phổi. Vương Vi có lẽ hay là nhàn nhạt mà theo dõi hắn, cũng không cãi lại cũng không lùi bước, cứ như vậy nhìn xem. Bất qua ánh mắt kia, mặc cho ai đều thấy rõ ràng lão gia này, ngươi dám động thủ lần nữa, ta liền cho dám nữa thu thập ngươi. Dù cho Chu phó cục trưởng ở đây, chỗ ở phía trong lãnh đạo đều ở sân, cũng đồng dạng ngăn ngăn không được. Tuyệt nghiêm túc, người này hai cột tính tình triệt để phát tác. Bằng không thì, tại cái khác thời không, làm sao sẽ bị người gọi là Vương Nhị ngớ ra trần bằng mắt thấy tình hình không đúng. Lập tức tiến lên, nâng ở Kiều Khắc Dung cánh tay ra bên ngoài kéo. Trong miệng một chồng vừa nói, Kiều cục trưởng, xin bớt giận, xin bớt giận. Hiểu lầm, đến, ngồi bên này, hắn là thực sợ Kiều Khắc Dung một cái nhịn không được lại động thủ. Cái này nếu lại bị Vương Vi ấn chặt, mất mặt tự ném đại phát, thù này cũng kết thâm. Tuy nhiên Vương Vi cũng không phải của hắn thân tín tâm phúc. Nói như thế nào cũng là hắn hai cảnh khu người, quản giáo vô phương, hắn cái này người phụ trách là có trách nhiệm. Về phần quát lớn Vương Vi, Trần Bằng không cần suy nghĩ, không thấy tiểu tử kia ngạnh lấy cổ ni. Cái này đương lúc ai mở miệng huấn hắn cũng có thể bị không chút khách khí đỉnh trở về. Vô duyên vô cớ, ném khỏi đây cái mặt làm gì vậy, Chu cục trưởng. Ngươi nói, Các ngươi là như thế nào giáo dục phía dưới người này? Người này hắn nói hưu nói vượn. Hắn dựa vào cái gì nói con của ta là hung thủ giết người, Kiều Khắc Dung đảo là không có lại cưỡng. Thuận thế đã bị Trần Bằng kéo lại, rồi lại hướng về phía Chu cục trưởng nổi giận. Xin lỗi, xin lỗi, các người cục công an, đồn công an, phải hướng ta nói xin lỗi. Người như vậy, các người nếu không xử lý, ta liền cho thành phố đánh báo cáo, cho trong tỉnh đánh báo cáo. Còn coi trời bằng vung, lão nhân tức giận đến mặt đều tím, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.